Mê cung hoa hồng Đa Lê, chương 23, hoa nhài nở rộ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Laura đứng ăn hết phần heo sữa của cô giờ đây. Cô không thể ngồi lên ghế, bởi giữa mông và mặt ghế gỗ, bất kỳ sự cọ sát nào, dù nhẹ nhàng đến đâu, cũng khiến cô đau đớn. Cóc xê vốn dùng để giữ cho cô đứng thẳng nay đã được cởi ra hoàn toàn. Laura vừa rít lên từng hơi, vừa đứng ăn thịt. Caesar ban đầu không đói lắm. Anh thực sự không ăn nhiều vào buổi tối. Dáng vẻ của Laura, vừa ăn vừa treo đầy nước mắt, khiến anh ngạc nhiên. Heo sữa nướng này không phải nguyên con. Dù Laura có thăm ăn đến mấy, dạ dày nhỏ như chim đà điểu của cô cũng không thể chứa hết một con heo sữa. Cái chân heo sữa được nướng trên than củi từ gỗ táo, thịt mềm mọng nước, dùng con dao mỏng sáng bóng cắt thành từng lát, da giòn phủ trên lớp thịt trắng. Laura bưng đĩa, chỉ muốn ném cái nĩa đi mà cầm thẳng tay đổ vào miệng. Nếu Caesar không ở đây, cô chắc chắn sẽ làm vậy. Caesar đứng dậy, âm thanh ma sát giữa bộ quân phục và ghế chỉ rất nhẹ, gần như không nghe thấy. Laura lại giống như một con mèo hoang đang ăn, nhanh chóng ngẩng đầu lên, cảnh giác nhìn Caesar. Anh nói, đừng nhìn, cô đáp lại, nhìn một chút thì sao, ngài sẽ có bầu chắc. Caesar hỏi, không đau nữa à? Laura đứng thẳng người lại. Xin lỗi, thưa ngào, lời nói của tôi lúc nãy hình như có vấn đề. Caesar không nói gì, anh rời khỏi phòng, xoa nhẹ hai thái dương. Arthur gọi điện tới, báo rằng ông Barber đã tỉnh lại, hiện tại tinh thần rất tốt, không có vấn đề gì, không cần lo lắng. Nếu có cơ hội, ông Barber mong muốn có thể uống trà chiều cùng Laura. Những chuyện phiền phức này không ảnh hưởng đến tâm trạng của Caesar. Anh đang cân nhắc có nên phá lệ mà ăn một chút bữa khuya hay không. Tuy nhiên, cuộc gọi từ dinh thủ tướng đã phá hỏng kế hoạch của Caesar. Thủ tướng đã bị ám sát trong buổi tuần tra buổi tối. Lần trước, vụ gián điệp trong dinh thủ tướng, dù đã bắt được hai con chim sơn ca, ẩn náu trong dinh cùng với các đồng phạm bên ngoài, nhưng kế hoạch tiếp tục truy tìm các thành viên khác từ thông tin giả đã thất bại. Caesar không tham gia vào kế hoạch đó, anh không rõ nội tình, chỉ biết rằng kế hoạch đã thất bại. Không rõ sai sót ở khâu nào, những chú chim sơn ca đã chết vẫn truyền đạt được thông tin chính xác cho đồng bọn của chúng. Tệ hơn nữa, lần này, vụ ám sát thủ tướng diễn ra ngay giữa chốn đông người. Buổi tuần hành vốn vui vẻ, nhưng một người đàn ông đã trói bom quanh người, thực hiện vụ tấn công tự sát. May mắn là trong quá trình kiểm tra kịp thời, vụ việc bị phát hiện, nhưng thủ tướng vẫn bị mảnh vỡ của bom làm tổn thương cơ thể. Theo thống kê, ngoài hơn 10 nhân viên bảo vệ và một quan chức bị thiệt mạng, còn có 32 thường dân vô tội đã bỏ mạng. Không còn nghi ngờ gì nữa, hung thủ là người thuộc tộc Asti. Anh ta đã giấu danh tính, sống trong khu vực thành phố, kết hôn với một công dân đế quốc bình thường, có hai đứa con dễ thương và một người vợ. Bề ngoài là một chủ tiệm bánh hiền lành và thân thiện, nhưng thực ra anh ta luôn tự chế bom, ủ mưu từ lâu. Trong buổi tuần hành này, danh tính của anh ta đã thành công che mắt lính gác. Caesar nghĩ, đã đến lúc cải tổ đội vệ binh đế quốc rồi. Đồ cặn bã này, khi nghe báo cáo về số người tử vong, Caesar nói. Hắn đáng lẽ phải xuống địa ngục, ngoài số người chết, còn có trẻ em bị thương trong đám đông. Kẻ thuộc tộc Asti này để tránh sự kiểm tra của bảo vệ, đã dùng chính con của mình để giấu các đồ vật cấm. Hai đứa trẻ ngây thơ ấy, đã cùng người cha bước lên thiên đàng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đó chính là loại người thuộc tộc Asti mà Caesar ghét nhất, vì trả thù xã hội mà không còn nhân tính và đạo đức, thậm chí sẵn sàng hại cả con cái mình, khiến bao nhiêu người vô tội phải bỏ mạng. Francis lặng lẽ ngồi bên ngoài, cây gậy tựa nghiêng trên bàn, chân anh ta bị thương nhẹ, bây giờ đang cúi đầu, không nói lời nào với Caesar. Bên cạnh anh ta, ngồi cách một bàn là Adam, người có thân hình hơi phì ra, tóc vàng rực như ánh mặt trời. Cha của Eugenie, dù Adam không thừa nhận Eugenie là con gái mình, thậm chí coi cô và mẹ cô là nỗi nhục của mình. Adam cũng bị thương trong vụ khủng bố này. Ông đã chắn một mảnh vỡ bom bay tới cho thủ tướng. Cánh tay phải cần phẫu thuật nhẹ, các phần khác không có vấn đề gì, tinh thần vẫn ổn. Chỉ là giờ thuốc mê vừa hết tác dụng, ông nói chuyện còn hơi lộn xộn, cúi đầu trước Caesar. Thưa thượng tướng, Caesar gật đầu nhẹ, Adam lắp bắp vài câu không rõ ràng. Ngài có muốn ăn heo sữa không? Caesar ra hiệu cho người khác đưa Adam đi nghỉ ngơi. Anh không có thời gian để đối phó với một người còn chưa hết tác dụng của thuốc mê. Thủ tướng chịu cú sốc lớn hơn nhiều so với tổn thương thể xác. Ông đã tự tay ra lệnh giết chết người bạn tâm giao, cộng thêm vụ ám sát này. Tất cả đã đả kích nghiêm trọng đến tinh thần của một người già yếu, sức khỏe không tốt. Khi Caesar bước vào, chiếc máy thở oxy vừa được đẩy ra ngoài. Thủ tướng yêu cầu Caesar và Francis cùng điều tra vụ việc này đến cùng. Phải tìm ra kẻ đứng sau vụ ám sát này, tổ chức này, và xóa sổ tận gốc. Caesar đã nhận nhiệm vụ. Khi anh trở lại lâu đài Salieri, đã là đêm khuya, hiện giờ đã là 4 giờ sáng. Caesar bật màn hình lên. Hình ảnh trên màn hình bị chia thành 4 ô từ các camera giám sát. Trên chiếc giường trắng muốt, chăn chỉ đắp nửa người, Laura sau khi ăn no nê dường như ngủ không yên, cô xoay người ôm lấy chiếc gối. Caesar lạnh lùng nhìn chằm chằm vào sinh vật nhỏ trên màn hình. Anh biết con đường tắt là gì? Tra khảo, tra tấn, hoặc xử tử cô, để bộ não không yên ổn của cô hoàn toàn nguội lạnh. Một lần là xong, một kẻ hành hình giỏi, vì sự ổn định của đế quốc, không nên có cảm xúc. Cô chỉ là một kẻ ham ăn có hương vị không tệ. Trên màn hình, Laura đặt chân lên chăn, có lẽ cô đã tỉnh, hoặc chỉ đang mớ ngủ, kẹp lấy tấm chăn, phát ra tiếng rên rỉ nhẹ từ mũi. Cô cũng chỉ là một kẻ ham ăn có hương vị không tệ. Một người ngay cả con heo cũng không thể đánh bại, giờ đây bị giam giữ, thì còn có thể làm gì? Laura hiện giờ, từng giây từng phút đều bị Caesar theo dõi. Anh chắc chắn cô không có cơ hội giao tiếp với thế giới bên ngoài. Những người bảo vệ lâu đài Salieri không hề lòng lẻo như trong dinh thủ tướng. Cô giống như một con cá bị mắc kẹt trong cái ao, cách xa đại dương. Rõ ràng, con heo sữa nhỏ này không hề biết rằng sinh tử của mình chỉ nằm trong một ý nghĩ của người khác. Cô thức dậy giữa đêm, vạt váy cuộn lên tận khuỷu tay, một tay ôm lấy chiếc chăn, tay kia thì hướng xuống dưới. Caesar ngồi thẳng người. Gần như lập tức hiểu cô định làm gì, anh vô thức muốn tắt màn hình. Nhưng khi ngón tay sắp chạm vào bảng điều khiển, Caesar dừng lại. Ngón tay áp lên phím, treo lơ lửng trong 10 giây, nhưng vẫn không ấn xuống. Caesar nghe thấy âm thanh trong tay nghe không dây, là tiếng thở nhẹ như gió đang dần dần vang lên. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, mặt anh không cảm xúc nhìn màn hình, thấy con heo sữa cuộn người lại, một tay ôm lấy chiếc chăn mềm mại. Má ép vào đó, tay kia thì vui vẻ lướt đi trên phím đàn piano, diễn tấu một cách linh hoạt. Caesar không động đậy, anh quay lại ngồi vào ghế. Ánh trăng xuyên qua cửa kính chiếu vào căn phòng này, không bật đèn, mọi thứ chìm trong bóng tối dày đặc. Ánh trăng ấy, chia sẻ cho cả Caesar và Laura. Ánh sáng dịu dàng chiếu lên tay Laura, đôi môi hơi thở nhẹ nhàng, âm thanh mờ mờ phát ra từ dây thanh quản. Đồng thời, nó cũng hôn lên mái tóc bạc trắng của Caesar, bộ quân phục đen, chiếc găng tay vừa tháo ra và chiếc thắt lưng chặt chẽ buộc quanh người anh. Caesar ngồi một mình trong bóng tối, anh đưa tay, chạm vào chiếc ly trà lạnh trên bàn. Anh không uống trà vào buổi tối, ngón tay dài nắm chặt ly trà, Caesar ngẩng đầu, nước lạnh từ cổ họng anh chảy xuống, cố gắng làm dịu đi dòng máu đang cuộn sôi trong người. Ánh mắt của Caesar không rời màn hình. Anh giữ vững lý trí, trong bóng tối lặng lẽ quan sát một đóa hoa nhài đang nở. Laura xoay người, khéo léo tránh khỏi góc khuất của camera, cuộn tròn người lại, chiếc chăn cô vừa ôm giờ bị cô đẩy ra, rơi một nửa xuống đất, chỉ còn một góc phủ lên đôi chân và bắp chân của cô. Âm thanh của cô rất thấp, thiết bị thu âm của camera dù rất nhạy bén nhưng cũng khó có thể bắt được những âm thanh mờ nhạt giữa sự hưởng thụ và dùng mình. Caesar đã chỉnh âm thanh lên mức cao nhất, phóng to màn hình riêng biệt. Anh cần phải nghe rõ những gì cô nói. Khi màn hình được phóng to, Laura xoay người nằm xuống, chính xác là đối diện với camera. Không sai một ly, hoàn hảo đến từng chi tiết, giống như một diễn viên đã luyện tập kỹ lưỡng góc máy, đối diện với khán giả, đối diện với đạo diễn của cô. Hoa nhài nở rộ, Caesar nghe thấy giọng cô rõ ràng. Thưa ngài Caesar, cách chương.